Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, người có thể nào không yêu? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không đồng ý chúng ta thuyết pháp sao? Huynh đệ, mạnh được yếu thua, ngoại vi linh thú sao mà yếu đuối? Chết bởi nơi này thật chính chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Trách không được nhóm chúng ta. Du gia song tử đồng thời làm ra buông tay động tác. Lòng có linh tê, các ngươi nói không sai. Tần Phấn thanh âm bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, nhưng xin đừng nên tại người chết an nghỉ chỗ nói những lời này. Ha ha ha ha, chẳng lẽ người chết nhóm sẽ từ trong phần mộ leo ra đem nhóm chúng ta mang vào giao lưu một phen? Thật sự là thật là lớn trò cười a. Người chết sẽ tô sinh sao? Nhớ kỹ ngươi là Thượng Kiếm Tông đệ tử đi. Làm sao lại nói ra những lời này đến? Song tử cười ha ha, lộ ra tương đương khoái hoạt. Tần Phấn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho bọn hắn một cái nho nhỏ lãnh tri thức. Trong chúng ta ai cũng sẽ có khả năng thành lập phần mộ. Không phân linh thú sơn mạch chỗ sâu bên ngoài, cũng không phân quá khứ và hiện tại. Nghe được Tần Phấn, song tử biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Hai người ánh mắt đồng thời đặt ở Tần Phấn trên hai tay. Ngươi là muốn cùng nhóm chúng ta động thủ? Cái này nhưng không có. Chẳng qua là ta thiện ý nhắc nhở. Tần Phấn đem thủ trưởng lòng bàn tay nhắm ngay hai người, ra hiệu mình không có nguy hiểm động tác. Nhưng sau một khắc, song tử chỉ cảm thấy cổ của mình chỗ truyền đến một trận hàn ý. Hình như có hai kiếm phân biệt đỡ trên người hai người. Tần Phấn mặt mỉm cười, nhưng hai mắt toát ra ánh sáng sắc bén. Vô biên hàn ý cấp tốc ở chỗ này khuếch tán ra đến. Liền liền tại một bên vây xem mấy người đều cảm thấy từ trên thân song tử truyền đến trận trận sát ý. Song tử đồng thời nuốt nước miếng, toàn thân ngoại trừ đầu bên ngoài cũng không dám có bất kỳ động tác, sợ một cái không chính xem chừng đầu liền rơi xuống đất. Hai người chậm chậm cúi đầu, nhưng ở trong tầm mắt không nhìn thấy có bất luận cái gì một thanh kiếm tồn tại. Nhưng cổ không ngừng truyền đến hàn ý đã chứng minh cũng không phải là giả tượng. Song tử trong lúc nhất thời rằng có tại nguyên chỗ, không biết làm gì, cho dù có một thân tu vi cũng không dám tại lúc này bộc phát. Bọn hắn ai cũng không dám cược là mình vận chuyển chân khí nhanh, vẫn là Tần Phấn hai thanh kiếm huy động tốc độ nhanh. Cho dù là người tu luyện, bộ vị yếu hại bị đánh chúng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tốt tốt, mọi người tốt xấu có cùng chung mục tiêu. Nếu như ở chỗ này đánh nhau lưỡng bại câu thương, đến thời điểm kết thúc không thành nhiệm vụ liền lấy không đến thù lao. Còn đem mệnh dựng tiến đến, không có lợi không có lợi. Gia hòa giải người Tần Phấn liếc mắt thoáng nhìn đúng là Tùng Nhận. Song từ giờ phút này cũng mới chú ý tới lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Tùng Nhận. Nếu là hắn không nói lời nào, đều không biết rõ có người như vậy tồn tại. Nhưng Tùng Nhận cho song tử một cái cơ hội, một cái hòa hoãn lập tức cục diện cơ hội. Vị huynh đệ kia nói không sai, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu vẫn là đánh giết cái kia hung ác linh thú. Chỉ có mọi người hợp tác mới có thể hoàn thành. Nói không sai, cái kia linh thú tu vi ít nhất cũng là toàn thân cảnh. Mọi người lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Nghe được song tử chịu thua, Tần Phấn nheo mắt lại cười nói ra. Không có sự tình, vừa mới chẳng qua là cùng mọi người chỉ đùa một chút thôi. Giữa chúng ta hợp tác hẳn là vui sướng. Đúng vậy, vui sướng, vui sướng, làm Tần Phấn lộ ra nụ cười một khắc này. Song tử trong nháy mắt cảm giác được trên cổ truyền đến áp lực biến mất. Xem ra vừa mới xác thực không phải là ảo giác của mình. Mà lại nếu là Tần Phấn trong lòng có chút suy nghĩ, du gia song tử danh hào liền sẽ cứ thế biến mất. Hai người cấp tốc lùi lại trở lại đội ngũ phía trước. Bọn hắn không biết rõ nên cùng Tần Phấn bảo trì dạng gì cự ly. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, càng xa càng tốt. Xem ra cái này Thượng Kiếm Tông đệ tử có chút đồ vật. Vừa mới thi triển ra thủ pháp ta đều không có xem thấu. Có thể tại trực diện du gia song tử, tình huống dưới lấy được tiên cơ. Cái này ra hỏa không đơn giản. Đứng ở một bên Lý gia cao thủ nhẹ giọng trò chuyện. Bọn hắn phát hiện quay chung quanh trên người Tần Phấn thần bí giống như càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là giống như là trong truyền thuyết rác rưởi nhất kiếm phong đệ tử. Điền Hạo Phong biểu lộ nhưng không có gợn sóng. So với Tần Phấn vừa mới biểu hiện ra động tác, hắn ở trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là người thần bí kia. Nho nhỏ kiếm tu tại tự mình kim lôi đại bằng quyền hạ quyết định nhưng không phải là đối thủ. Huống chi hắn tu vi còn không bằng mình. Đệ đệ của mình Điền Khải Minh trước mấy ngày trở về bị người đánh mặt mũi bầm dập. Kém chút liền mẹ ruột cũng chưa nhận ra được là ai. Thế nhưng là vô luận mình hỏi thế nào cũng không nguyện ý đem tường tình nói ra. Chỉ nói mình 10 vạn ngọc thạch cũng bị người này ăn cướp đi. Vì thế phụ thân đại phát lôi đình. Thề muốn đem người này tìm ra đem ra công lý. Nhưng Điền Hạo Phong biết rõ sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhan thành chi địa không có người không biết rõ Điền gia uy danh. Dám ở chỗ này động thủ. Đồng thời còn có thể đem Điền Khải Minh đánh thành như thế thương thế nhất định không đơn giản. Đã có thế lực, lại có thực lực. Nhưng Điền Khải Minh nói đối phương chỉ là tay không tấc sắt. Chỉ dùng một bộ thần bí quyền pháp cùng hắn chiến đấu. Vậy liền lại cùng Nhan Thành bên trong điều kiện phù hợp người một trời một vực. Vì thế Điền Hạo Phong đều đang hoài nghi có phải hay không Điền Khải Minh đem Tiêu Sạch tùy ý tìm. Cái cớ đến ứng phó phụ thân đề ra nghi vấn. Cho nên nghĩ ra loại phương pháp này tìm đến một cái không tồn tại người cõng nổi. Nhưng Điền Khải Minh chiến đấu trực giác nói cho hắn biết. Người này tồn tại, mà lại mình khẳng định sẽ cùng hắn giao thủ. Sư huynh, làm tốt lắm, trở lại tiểu sư muội bên cạnh. Nàng chỉ dùng đơn giản 6 cái chữ biểu đạt tình cảm của mình. Mà tại Nhan Thanh Hàn sau khi nói xong. Trấn Yêu Ti 3 người cũng mang theo kích động nói đến. Tần Thiếu, rất cảm tạ ngươi vừa mới vì huynh đệ đã chết nhóm bênh vực lẽ phải. Nhóm chúng ta dù sao địa vị thấp, không dám xuất đầu, may mắn mà có ngài a. Nhưng cũng xin ngài nhiều hơn xem chừng. Dù gia nhị tử ăn như thế đại nhất cái thua thiệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn khẳng định sẽ thời thời khắc khắc chờ đợi cơ hội hướng ngài trả thù. Ba người mỗi một câu nói đều là phát ra từ tại phế phủ. Vốn cho rằng đối mặt Du gia nhị tử lăng nhục bọn hắn chỉ có thể nén giận. Nhưng Tần Phấn quả quyết ra tay giúp các huynh đệ tìm về tôn nghiêm. Mà lại vừa nhìn thấy Du gia song tử kia bộ dáng chật vật thật sự là xả được cơn giận. Đồng thời cử động lần này cũng làm cho ba người ý thức được một điểm. Trước mặt nhìn qua không đáng tin cậy người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn tự nhận thân kinh bách chiến. Lại thấy không rõ Tần Phấn động tác có bao nhanh vậy mà có thể lập tức liền đem song tử cưỡng. Ép ở Thượng Kiếm Tông, danh bất hư truyền, bồi dưỡng được đệ tử. Quả thật đều là cái đỉnh cái. Tần Phấn nhún nhún nói. Kỳ thật ta tỉnh táo lại cũng rất sợ hãi bọn hắn sẽ trả thù ta. Trấn Yêu Ti 3 người. Chờ đã. Cái này cùng đã nói xong giống như không đồng dạng a. Nhưng mà, Tần Phấn lời nói dừng lại, vì dân chúng oanh liệt hy sinh xả thân lấy nghĩa đám người ở. Trong lòng ta chí cao vô thượng, đây là Tần Phấn từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục, là sắt đồng dạng quy củ, không cho người khác trà đạp. Nghe được Tần Phấn lời nói, ba người lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Liền liền một bên tự xưng là quen thuộc sư huynh tiểu sư muội cũng ngây ngẩn cả người thân. Cái này kiên định ngữ, như là trọng chùy đồng dạng rơi vào trong lòng của mỗi người. Cho tới giờ khắc này mới thôi, Trấn Yêu Ti tinh nhuệ nhóm đột nhiên minh bạch vì cái gì đại tiểu thư sẽ nhìn chúng Tần Phấn. Nhìn cái này kiên nghị biểu lộ, cái này rung động lòng người ngữ, người có thể nào không yêu, tại không ai chú ý tới nơi hẻo lánh. Tùng Nhận nhìn xem trong tay nhỏ bò sát sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lớn, muốn tới, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.